Chương 4551, cực đoan nữ phối, 27. Chân chính coi như, Dương Vũ Huyên xuất thân so Đường Thái Lâm thực sự tốt hơn nhiều. Dương Vũ Huyên gia cảnh tương đối tốt, nhưng phụ mẫu là tương đối truyền thống cao y chú nở dê loa y kia, nhân sinh cơ bản cũng là làm từng bước qua, vẫn luôn tại phụ mẫu an bài xuống. Từ khi mang thai về sau, Dương Vũ Huyên liền không ở bên ngoài mặt nếm qua, đường quả chọn lựa ẩm thực tư nhân không sai, nàng ăn đến rất vui vẻ. Nàng cảm giác, chỉ cần đi ra cái kia phòng ở, xung quanh đều rất sáng sủa. Nàng nhìn xem đường quả cũng ăn được thật vui vẻ dáng dấp, có chút không muốn trở về. Cái chỗ kia quá kiềm chế, để hắn không vui. Đường quả không có tính toán mang Dương Vũ Huyên trở về, ăn cơm, lại mang nàng đi shopping, mua đẹp mắt trang sức, đem nàng ăn mặc thật xinh đẹp. Các nàng không có trở về ăn cơm trưa, Tưởng Cúc Hương kỳ thật cho các nàng gọi qua điện thoại, nghe nói Dương Vũ Huyên ở bên ngoài ăn, nhưng làm Tưởng Cúc Hương cho khí hỏng. Tưởng Cúc Hương nấu cơm đồ ăn cũng không tốt ăn, còn phải đặc biệt dầu mỡ. Lấy Dương Vũ Huyên điều kiện, chính mình cũng có thể mời một cái nấu cơm không tệ bảo mẫu. Dương Vũ Huyên bản thân cũng có ý tứ này, hết lần này tới lần khác Tưởng Cúc Hương cho rằng người khác làm không thơm, còn lãng phí tiền, liền ôm đồn việc. Ngay từ đầu, Tưởng Cúc Hương cũng không cùng bọn họ ở cùng một chỗ, mà là Dương Vũ Huyên mang thai về sau, Tưởng Cúc Hương ở qua đến liền không có rời đi ý tứ. Đường Thái Lâm cho Tưởng Cúc Hương mua nhà ở, bất quá bây giờ Tưởng Cúc Hương đã đến bên này cùng bọn họ ở cùng nhau, phía trước cái kia nhà ở, bị Tưởng Cúc Hương cho nữ nhi nàng ở nữ nhi nàng toàn ra, đều ở tại bên kia. Đường Thái Lâm ngược lại là không quan trọng, dù sao đều là người một nhà. Hơn nữa Dương Vũ Huyên cái này nhi tức phụ, cũng là Tưởng Cúc Hương muốn, chính nàng chăm sóc cu nở dê rất tốt. 3 giờ chiều, Đường Quả mới mang theo Dương Vũ Huyên về nhà. Quả nhiên, về nhà một lần liền nghe được Tưởng Cúc Hương lại nhải, nói bên ngoài ăn không khỏe mạnh, nhìn thấy Dương Vũ Huyên trang điểm, lần này ngược lại là không nói gì thêm, nhưng nàng sắc mặt cũng khó coi. 8/8, ngươi cu nở dê thật sự là cam lo nở dê. Tưởng Cúc Hương nói, rõ ràng là theo dưới lầu những người kêu biết rõ Tạ thị phụ nữ mang thai hệ liệt sản phẩm, mọi người đều dùng, Tưởng Cúc Hương cu nở dê chân đứng không vững. Lại nói vật kia không tốt, ngươi coi Thái Lâm tiền không phải tiền sao, có ngươi như thế tiêu sao, Thái Lâm ở bên ngoài kiếm tiền, không biết có bao nhiêu vất vả. Dương Vũ Huyên còn chưa nói hết, nàng không quen cùng người cãi lộn cái gì. Nàng tiêu đường Thái Lâm tiền không phải đều là chính nàng tiền sao, nàng danh nghĩa có một bộ trung tâm thành phố phòng ở cho thuê, còn có một gian cửa hàng lớn cho thuê, mỗi tháng cộng lại tiền thuê đều là hết mấy vạn. Lại thêm, nàng không thế nào dùng tiền. Tất cả tiền đều đặt ở quản lý tài sản bên trong, chỉ là tiêu điểm lãi hàng năm mà thôi. Nàng không tốn đường Thái Lâm tiền, thậm chí nàng đi tiệm cơm hỗ trợ tính sổ, cũng là không có tiền lương. Tưởng Cúc Hương một mực nói, đều là người một nhà, tính toán nhiều như vậy làm cái gì? Đường Thái Lâm căn bản không đem nàng xem như người một nhà, kết hôn qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có chủ động cho nàng tiền. Nhắc tới, đường Thái Lâm còn không bằng Tưởng Cúc Hương. Chí ít Tưởng Cúc Hương còn nguyện ý cho hài tử mua chút cái gì, đến mức mặt khác, cũng liền không có. Đường Quả lôi kéo Dương Vũ Huyên, Dương Vũ Huyên sở lấy đầu của nàng, đem nàng mang vào gian phòng. Nàng lại ngồi ở chỗ đó, nhìn qua phía ngoài trời xanh mây trắng. Đường Quả liền bồi bầu bạn bên cạnh, Dương Vũ Huyên nụ cười trên mặt lại không có. Mụ mụ. Quả quả làm sao Dương Vũ Huyên không có thu hồi ánh mắt, nhưng cũng không có xem nhẹ Đường Quả. Quả quả muốn đi dư bác sĩ nói cái kia tiểu học sao, quả quả như thế thông minh, nếu như nguyện ý đi, mụ mụ liền giúp ngươi lưu ý chờ sang năm, giúp ngươi báo danh.